Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ý muốn như thế nào? Chờ Tần Phong cùng Long Thiên Đức phân biệt tại riêng phần mình vị trí bên trên ngồi xuống về sau. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Thôi Đông Kiện vậy mà lảo đảo đứng tại Tần Phong sau lưng. Đổ thừa không đi, rất rõ ràng. Hắn là muốn xem một chút Tần Phong đến cùng sẽ như thế nào thao tác. Đối với điểm này, mà quỷ giáo viên tại tuyên bố các hạng quy tắc thời điểm đồng dạng không có cho ra cái gì đề nghị. Cho nên, căn cứ pháp không cầm đoán thì đồng ý nguyên tắc. Thôi Đông xây cách làm này cũng không trái với tương quan thi đua quy tắc. Tần Phong tự nhiên cũng phát giác được Thôi Đông Kiện tồn tại. Trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, hắn trực tiếp bật máy tính lên về sau liền chơi lên trò chơi. Chơi 10 phần nghiện, đồng thời còn kêu Long Thiên Đức cùng đi chơi. Hai người so với ai khác chấm điểm cao, nhưng là Thôi Đông Kiện lại vững vững vàng vàng đứng tại Tần Phong sau lưng. Liền như thế lẳng lặng nhìn lấy, chờ đợi lấy. Hắn không tin Tần Phong hội một mực chơi tiếp tục. Nếu như hắn một mực chơi tiếp tục, như vậy đối với Phác Húc Đông tới nói, đây cũng là một cái lợi tin tức tốt. Cho nên, giờ phút này Thôi Đông Kiện không có sợ hãi. Nhưng mà, Tần Phong định lực nhưng vẫn là nhượng Thôi Đông Kiện ăn đủ vị đắng. Bởi vì Tần Phong một chơi cũng là 3 giờ, Thôi Đông Kiện mệt mỏi không ngừng đổi nhau lấy chân. Chỉ có thể đến chỗ mình ngồi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng ngay tại hắn qua về sau, Tần Phong lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, mở ra thị trường chứng khoán thời gian thực đường cong đồ. Thôi Đông Kiện cũng là một cái người biết chuyện. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong tư thế ngồi điều chỉnh về sau, lập tức ý thức được Tần Phong rất có thể ngay tại thao tác cổ phiếu. Cho nên, hắn không chút do dự lần nữa đi vào Tần Phong sau lưng. Mà lúc này đây, Tần Phong lại không chút hoang mang đóng lại đầu tư cổ phiếu phần mềm. Lần nữa mở ra trò chơi chơi. Thôi Đông Kiện chỉ có thể tiếp tục đứng tại Tần Phong sau lưng nhìn lấy. Đứng mệt mỏi liền qua nghỉ ngơi một hồi. Chỉ cần hắn đi nghỉ ngơi, Tần Phong liền lập tức đem đầu tư cổ phiếu phần mềm điều ra đến. Hai người cứ như vậy đến qua lẫn nhau hành hạ lẫn nhau lấy. Đến xế chiều, Thôi Đông xây thực sự đứng mệt mỏi, dứt khoát trực tiếp đem nàng cái ghế đem đến Tần Phong sau lưng. Trực tiếp ngồi ở chỗ đó nhìn, liên tiếp 3 ngày thời gian ở giữa. Thôi Đông Kiện vẫn đứng tại Tần Phong sau lưng nhìn, mà Tần Phong cũng một mực đang chơi game, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Tần Phong các loại cũng là hắn một chiêu này. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, khoảng cách thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày còn có 2 giờ thời điểm. Tần Phong nhẹ nhàng buông xuống con chuột cùng bàn phím, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đem chính mình áo khoác cởi ra ném tới chỗ mình ngồi. Sau đó trực tiếp đi đến Thôi Đông Kiện trước mặt, một thanh nắm chặt lên Thôi Đông Kiện trước ngực cổ áo. Xoay tròn cánh tay trái phải ca rút ra 5 cái miệng rộng. Quất thẳng tới Thôi Đông Kiện khóe miệng máu tươi ứa ra. Hai khỏa răng cấm bị Tần Phong trực tiếp rút ra đến rơi xuống. Thôi Đông Kiện căm tức nhìn Tần Phong nói. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì không có hai khỏa răng cấm. Thôi Đông xây lúc nói chuyện có chút chạy phong. Thanh âm nói chuyện có chút khôi hài. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Đông Kiện con mắt nói. Ta muốn làm gì ngươi không rõ ràng sao? 3 ngày, Thôi Đông Kiện, ta đã nhịn ngươi chỉnh một chút 3 ngày. Ta không phải là không có đã cho ngươi thời cơ, nhưng là ngươi không có chân quý. Đã ngươi không phải cùng ta chơi loại này vô sỉ trò xiếc. Làm ngươi liền phải nỗ lực tương ứng đại giới. Vừa rồi ta đem ngươi hết thảy 10 cái miệng rộng. Nhưng là chuyện này không xong, bởi vì ngươi tại ta chỗ này hết thảy ngốc 3 ngày. Cho nên, ngày mai ngày mốt ta mỗi ngày đều lại muốn đánh ngươi 10 cái miệng rộng. Chỉ cần ngươi dám vào nhập cái này thương gia đại sảnh, ta liền dám quất ngươi miệng rộng. Mỗi ngày rút ra 10 cái, mà lại từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi từ đằng sau ta đứng thẳng 1 phút đồng hồ, ta liền quất ngươi 1 cái miệng rộng. Có việc ngươi tiếp tục tại ta đứng phía sau, ngươi nhìn ta có dám hay không quất ngươi. Thôi Đông Kiện tức giận nói, Liễu Hạo Nhiên, ta cũng không có trái với tương quan thi đua quy tắc. Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi đương nhiên không có trái với thi đua quy tắc, nhưng là ta đem ngươi ta cũng không có trái với thi đua quy tắc nha. Chẳng lẽ ma quỷ huấn luyện viên chỗ tuyên bố những cái kia quy tắc bên trong? Có này một đầu minh xác nói rõ không cho phép chúng ta đánh nhau sao? Đã không có cấm đoán, như vậy ta sở tác sở vi liền không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì tại Tử Dương Sơn Trang bên trong, ma quỷ huấn luyện viên cũng là quy tắc hóa thân. Hắn không có tuyên bố quy tắc cũng là không tồn tại. Pháp không cấm đoán thì đồng ý. Cho nên, thôi Đông Kiện, cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Sau 1 phút, chỉ cần ta phát hiện ngươi còn tại ta đứng phía sau, hoặc là ngươi chừng nào thì từ đằng sau ta qua 1 chút. Như vậy thật xin lỗi, 10 cái miệng rộng ta liền thưởng cho ngươi. Yên tâm, không cùng ngươi đòi tiền. Tần Phong sau khi nói xong, toàn bộ thương gia trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Phác Húc Đông sắc mặt có chút âm trầm, mà Long Thiên Đức lại trực tiếp vỗ tay. Nhìn ở đây, Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao 2 người cũng đi theo vỗ tay. Cát Chí Cao lạnh lùng nói, thôi Đông Kiện, tiểu tử ngươi là gieo gió gặt bão, đơn thuần tìm đánh hình. Long Thiên Đức lập tức phụ họa nói, không sai, thôi Đông Kiện, ta biết các ngươi những cây gậy này tâm lý, các ngươi tổng muốn lợi dụng quy tắc đến đầu cơ trục lợi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là, luận đầu cơ trục lợi, chúng ta Hoa Hạ người mới thật sự là tổ tông, mà ngươi tại chúng ta trên địa bàn, cùng chúng ta chơi chúng ta lão tổ tông đã sớm chơi không mang theo chơi đồ vật. Ngươi không phải tìm đánh là tìm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể đến Liễu Hạo Nhiên sau lưng đi xem hắn thương gia? Ta lại không thể đến Phác Húc Đông sau lưng nhìn hắn thương gia sao? Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn nhìn không ra? Chúng ta 6 người đã làm 3 cái tiểu đoàn đội. Mọi người mỗi cái đoàn đội chỉ có 1 người đến phụ trách thương gia. 1 người khác tất cả đều là nhàn rỗi. Cho nên, ngươi dùng loại này đầu cơ trục lợi phương thức muốn đối phó chúng ta. Ngươi không phải tìm đánh sao? Ngươi còn đem chúng ta còn lại 2 tiểu tổ ngươi tưởng tượng quá ngu đi. Long Thiên Đức sau khi nói xong, Quách Bảo Khôn lạnh hừ 1 tiếng nói. Phác Húc Đông, ta biết ngươi cháu trai này tâm nhãn hỏng vô cùng. Ngươi nhượng thôi Đông Kiện xông lên phía trước nhất. Kỳ thực ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như các ngươi nếu là lại dùng loại này âm mưu quỷ kế đến ảnh hưởng toàn bộ trận đấu công bình cùng công chính, như vậy chúng ta cái tiểu tổ này sẽ cùng Liễu Hạo Nhiên bọn họ cái tiểu tổ này liên hợp lại đối phó ngươi, để ngươi 1 chút cũng vô pháp lại tiến hành thương gia. Quách Bảo Khôn cảnh cáo nhượng Phác Húc Đông sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết, nhiều người tức giận khó phạm, cho nên, hắn hướng về phía Thôi Đông Kiện làm 1 cái ánh mắt. Thôi Đông Kiện liền ủ rũ cúi đầu xách chính hắn cái ghế đến chỗ mình ngồi. Phác Húc Đông lạnh lùng nói, chuyện này dừng ở đây, từ giờ trở đi, chúng ta mỗi người dựa vào sự tình nhìn xem rốt cục ai có thể giết ra khỏi trùng vây. Tần Phong cùng Quách Bảo Khôn người nào đều không có quản lý Phác Húc Đông, mà chính là trực tiếp riêng phần mình bật máy tính lên bắt đầu chính thức thao tác. Tại tới gần báo cáo cuối ngày trước đó, Tần Phong nhanh chóng tại 5 con cổ phiếu riêng phần mình đầu tư 300 vạn tới mua những này cổ phiếu, mà đổi thành bên ngoài 500 vạn lại án binh bất động. Mà giờ này khắc này, đã 3 cái tiểu tổ đều đã làm rõ lẫn nhau ở giữa quan hệ. Long Thiên Đức cũng liền không tại tiếp tục đứng ở nơi đó ngụy trang, mà chính là trực tiếp ngồi tại Tần Phong bên cạnh nhìn lấy Tần Phong thao tác. Hắn muốn cùng Tần Phong học hai chiêu, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong vậy mà lại lập tức ném ra 1.500 vạn. Mà hắn lựa chọn cổ phiếu lại có 3 cái toàn đều đã liên tục 3 ngày ngã ngừng. Mặt khác 2 cái cổ phiếu hình thức cũng không phải là rất tốt. Nhất làm cho Long Thiên Đức không nghĩ tới là Tần Phong vậy mà lưu 500 vạn. Hiện trường Long Thiên Đức cũng không có hỏi thăm Tần Phong tại sao phải dạng này thao tác. Nhưng là các loại báo cáo cuối ngày thời gian đến về sau, Long Thiên Đức lại theo Tần Phong đi thẳng đến Tần Phong trong biệt thự. Ở phòng khách ngồi xuống về sau, Long Thiên Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Liễu Hạo Nhiên, người mua này 5 con cổ phiếu tại sao ta cảm giác đều có chút treo đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói. Long Thiên Đức, người tin hay không? Ta mua này 5 con cổ phiếu trong đó chí ít có 2 cái ngày mai bắt đầu phiên giao dịch tiếp tục ngã. Ngưng, Long Thiên Đức trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi sẽ không điên đi. Chẳng lẽ ngươi đang đánh cược bọn họ hội chúng liền sao? Tần Phong mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cho là ta là đứa ngốc sao? Long Thiên Đức chỉ có thể thở dài một tiếng. Liễu Hạo Nhiên, ngươi tâm tư ta thật không hiểu. Bất quá có một chút ta không biết rõ. Vì cái gì ngươi muốn lưu lại 500 vạn, mà không phải toàn bộ dùng để vùi đầu vào thị trường chứng khoán trong đâu? Nếu như ngươi xác định những này cổ phiếu tương lai hội phóng đại, đem bọn hắn vùi đầu vào thị trường chứng khoán trong chẳng phải là có thể kiếm được càng nhiều? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta nói là Lão Long a, ngươi biết vì cái gì trước đó tổng không cách nào thông qua Tử Dương Sơn Trang tuyển bạt sao? Long Thiên Đức không hiểu nhìn qua Tần Phong. Tần Phong thẳng thắn nói, công khai nói cho ngươi đi, ngươi người này ưu điểm lớn nhất là trong nháy mắt năng lực phản ứng, mà ngươi lớn nhất khuyết điểm là không có quan sát cục diện. Mà đối thủ của ngươi là những cái kia đã có quan sát cục diện lại có trong nháy mắt năng lực phản ứng cường giả, cho nên ngươi tại giữa bọn hắn rất khó tìm đến ưu thế vị trí. Ta lưu lại cái này 500 vạn nguyên nhân ta hôm nay không nói cho ngươi. Ngươi đi suy nghĩ thật kỹ một chút, nhìn xem có thể hay không vào ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trước đó nói cho ta biết đáp án. Long Thiên Đức chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phiền muộn qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Phong mới vừa đi ra biệt thự, liền bị chờ đợi tại cửa biệt thự Long Thiên Đức một thanh cho giữ chặt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không lại coi trọng Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu? Mà bây giờ vào bàn thời cơ còn chưa thành thục. Tần Phong cười khổ vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói. Long Thiên Đức nha, nếu như lần này ngươi có thể đi vào trước hai, ngươi nhất định phải hào hào cảm tạ ta. Nếu không chỉ bằng ngươi tình thương này cùng IQ, ta thật thay ngươi phát sầu a. Tần Phong nói xong, dùng sức lắc đầu, bước nhanh chân đi thẳng về phía trước. Long Thiên Đức vội vàng đuổi theo. Số 9 biệt thự thương gia trong đại sảnh, Tần Phong ngồi xuống về sau, bắt đầu phiên giao dịch thời gian đã qua, Tần Phong lại không có gấp làm bất luận cái gì thao tác, mà chính là bắt đầu qua xem mỗi cái cổ phiếu lịch sử đường cong đồ. Cẩn thận phân tích cái này từng cái số liệu, nếu như là bình thường người, nhìn thấy những này số liệu tuyệt đối sẽ đau đầu tột đỉnh. Nhưng là Tần Phong lại thấy say sưa ngon lành, thông qua mỗi một cái con số, mỗi một cái đường cong biến hóa, Tần Phong đều có thể cảm thụ đến trong này chỗ tồn tại thú vị tính. Tần Phong là một cái có thể đem trừu tượng đồ vật hình tượng hóa cao thủ. Tần Phong làm loại công việc này chỉnh một chút làm 2 ngày thời gian. Mà cái này 2 ngày thời gian bên trong, Long Thiên Đức tự mình nghiệm chứng Tần Phong đoán nói thị trường chứng khoán chướng điệp phân tích chuẩn xác tính, hắn phát hiện Tần Phong nói tới những cái kia kết quả phân tích vậy mà tất cả đều ứng nghiệm. Giờ khắc này, Long Thiên Đức rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đông Thúc sẽ đích thân ra mặt qua đem Tần Phong mời đến Tử Dương Sơn Trang tới tham gia lần chọn lựa này giải đấu lớn. Cái này Liễu Hạo Nhiên mặc dù không có trải qua quá nhiều thực chiến, nhưng là hắn đối với thị trường chứng khoán đại thế phân tích lại không bình thường tinh chuẩn. Loại thứ này năng lực tuyệt đối không phải người bình thường chỗ có. Bất quá Long Thiên Đức trong lòng thủy chung có một cái nghi vấn. Cái này Liễu Hạo Nhiên hoa hơn 2 ngày thời gian đến phân tích này hơn 60 con cổ phiếu, mà lại trong tay còn trải qua 500 vạn từ đầu đến cuối không có đầu tư ra ngoài. Cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng muốn làm gì đâu? Giờ này khắc này, phòng quan sát bên trong, Thu Thúc sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Đông Thúc nói: "Đông Thúc, người chỗ chọn lựa cái này Tần Phong cũng quá âm hiểm một số đi. Tiểu tử này rõ ràng là kìm nén ý nghĩ xấu chút đấy." Đông Thúc lại là cười hắc hắc: "Đây mới là Liễu Hạo Nhiên diện mục chân thật nha. Nếu không, vì cái gì nhiều như vậy trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách muốn tìm được hắn giết chết hắn đâu?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.